Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1557, Trương Bách Nghĩa cái chết. Ngươi nói cái gì? Trương Bách Nghĩa nghe vậy nhất thời đột nhiên biến sắc. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi lại muốn ta ra tay ám hại ca ca ta. Ngươi gấp cái gì? Trương Bách Nhân là thế nào đối với ngươi? Trong lòng ngươi cần phải nắm chắc, chính ngươi tốt sinh suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta người tu hành chỉ cần ngưng kết liễu nguyên thần. Cái gọi là huyết mạch tình duyên liền đều là công dã tràng. Từ nhỏ cha mẹ không từ ngày, bình đan dược này chỉ cần bị Trương Bách Nhân nuốt vào trong bụng, liền có thể hỏng rồi tu hành. Đối xử đến Lý Đường Thiên Tử hội tụ Tây Vực các nước khí số, chính là Trương Bách Nhân giờ chết, cũng coi như là vì ngươi đã báo đại thù. Tịnh Thổ Bồ Tát một đôi mắt nhìn Trương Bách Nghĩa. Có câu nói thật tốt, cõi đời này không có vô duyên vô cố yêu, càng không có vô duyên vô cố hận. Chính ngươi tốt sinh suy nghĩ kỹ càng, ngươi hưởng thụ ngã Phật cửa một vị Phật Đà chính quả, há có thể không vì ta Phật môn phát triển xuất lực? Có thể đó là ta thân ca ca. Trương Bách Nghĩa trong mắt dựng dục lửa giận. Ta coi như là ở cầm thú, nhưng cũng biết không thể huynh đệ tương tàn. Huống chi ta tuy rằng căm hận Trương Bách Nhân, nhưng cũng bất quá là năm đó còn trẻ đố kỵ thôi. Trương Bách Nhân tuy rằng đối xử ta lạnh một ít, nhưng thời khắc mấu chốt đều là sẽ xuất thủ giúp ta một chút sức lực. Ta tuy rằng công tử bột, nhưng lương tâm nhưng không có bị chó ăn đi. Chỉ có cha con ta thua thiệt Trương Bách Nhân, nhưng không thấy Trương Bách Nhân thua thiệt cha con ta. Chuyện này ta không làm, cũng tuyệt không thể làm. Tịnh Thổ Bồ Tát nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm lại, ngồi ngay ngắn ở trên đài sen hồi lâu không nói gì. Một lát sau mới nói, ngươi cần phải tốt sinh suy nghĩ kỹ càng. Ngươi bây giờ hưởng thụ ngã Phật môn Phật Đà khí số. Ngươi đừng quên là ai cho ngươi hôm nay đạo hạnh, địa vị, ha ha. Trương Bách Nghĩa nghe vậy chỉ là cười gằn hai tiếng, thẳng thắn nhắm mắt lại không nói nữa. Tịnh Thổ Bồ Tát phẫn nộ quát, Trương Bách Nghĩa, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi hôm nay là ngã Phật cửa Phật Đà, tất cả đều phải lấy ngã Phật cửa đại cục làm trọng. Việc này làm hay không làm không thể theo ngươi. Ngươi nếu hưởng thụ ngã Phật cửa chính quả, khí số, há còn từ chính ngươi phải lựa chọn. Này không đơn thuần là ý của ta, càng là thế tôn ý tứ. Ngươi như từ chối, chỉ sợ ngày sau ở Phật môn nửa bước khó được. Vừa nói Tịnh Thổ Bồ Tát đem bình ngọc đặt ở Trương Bách Nghĩa trước người, xoay người rời đi. Chính ngươi tốt sinh cân nhắc đi, là đạo quả của ngươi, tương lai trọng yếu, vẫn là Trương Bách Nhân tính mạng trọng yếu. Tịnh Thổ Bồ Tát đi rồi, lưu lại Trương Bách Nghĩa ngồi ở chỗ đó nhìn trước mắt bình ngọc ngây người. Quá hồi lâu phía sau mới gặp Trương Bách Nghĩa sắc mặt bình thản cầm lấy bình ngọc, nhưng mà sau đó xoay người đi ra tịnh thổ thế giới. Trác quận Trương Bách Nhân ngồi ở đỉnh núi, trong tay vê quân cờ, nhìn về phía đối diện tiếu diện như hoa tiêu hoàng hậu. Ha ha ha, ván này ngươi lại thua rồi, ngươi liền không thể để cho bản cung. Tiêu hoàng hậu tức giận đem con cờ trong tay đập vào trên bàn cờ. Ta như để cho ngươi, này cờ vây bắt đầu rơi xuống còn có ý gì? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đang nói tự nghe một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, kiêu hổ đi tới nói, đô đốc, Trương Bách Nghĩa ở dưới núi cầu kiến, hắn tới làm cái gì? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, một bên Tiêu hoàng hậu đứng lên đi xa. Đối với Trương Bách Nhân sự tình, nàng từ không hỏi tới nâng cùng, mời hắn lên đây đi. Trương Bách Nhân thu liễm bàn cờ, chậm rãi đứng dậy đến một gốc cây cây thông hạ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Không lâu lắm, quả gặp một bộ bạch y Trương Bách Nghĩa chậm rãi đi tới đỉnh núi. đứng ở Trương Bách Nhân đối diện. Huynh đệ hai người bốn mắt tương đối, nhìn cái kia một khuôn mặt quen thuộc. Không khí lâm vào vắng lặng, Trương Bách Nhân không có mở miệng. Hắn đang chờ Trương Bách Nghĩa cái này công tử bột mở miệng. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nghĩa nhẹ giọng nói. Lần này Phật Môn cùng Lý Đường liên thủ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vượt qua kiếp nạn này? Không dám nói 10 phần, 7, 8 phần 10 vẫn phải có. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trước mắt Trương Bách Nghĩa cùng trước đây so ra bỗng nhiên không giống nhau. Trở nên cùng trước đây không ở một dạng, trong đôi mắt không có bất kỳ dục vọng, có chỉ là bình tĩnh, vô tận bình tĩnh. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Phật Môn dã tâm rất lớn, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Trương Bách Nghĩa nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Phật Môn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi phải cẩn thận Phật Môn u ám thủ đoạn. Phật Môn tuy là một phương đại giáo, nhưng không hẳn sẽ không sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Vừa nói, một cái bình ngọc đặt ở Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nghĩa thở dài một hơi, ta Trương gia bây giờ cửa nát nhà tan. Chỉ có ngươi đã có thành tựu, có hy vọng đắc đạo thành tiên bất tử bất diệt. Cũng là ta Trương gia khí số. Đây là cái gì? Trương Bách Nhân cầm lên trên bàn trà bình ngọc. Tổn hại xương đan, Trương Bách Nghĩa sắc mặt ngưng trọng nói. Chỉ muốn ăn này tổn hại xương đan, trong cơ thể xương cốt tựu sẽ hóa điệu, hoặc là bị tổn hại rồi bản nguyên, tổn thương nguyên khí. Hỏng rồi tu hành, tịnh thổ Bồ Tát buộc ta phải đem này tổn hại xương đan cho ngươi ăn vào. Ta lại không phải người ngu, ngươi như ở ta Trương gia liền ở, ta Trương gia huyết mạch liền ở. Nếu như ngươi chết, cái kia chút kéo dài hơi tàn Trương gia hậu bối. Đệ tử tất nhiên rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, bị trong thiên địa nhân quả phản phệ đến chết. Khó được. Lần này ngươi lại không có lựa chọn hại ta. Trương Bách Nhân cầm lên tổn hại xương đan. Không khí lúc này lâm vào vắng lặng. Một lúc nữa mới gặp Trương Bách Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thẳng Trương Bách Nhân. Trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Xin lỗi. Hả? Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Tựa hồ không hề nghe rõ Trương Bách Nghĩa. Năm đó ta ở Thuần Dương Đạo quan nuông chiều từ bé. Không hiểu trong nhân thế ân ái tình cừu, vì ngươi tạo thành rất nhiều phiền phức, ta rất xin lỗi. Trương Bách Nghĩa ngồi xếp bằng ở Trương Bách Nhân đối diện, âm thanh từ từ thấp chìm xuống. Ta xin lỗi ngươi, như có kiếp sau, tất nhiên phải báo đáp ngươi này sinh ân đức. Xin lỗi. Vù, một đạo hồng ánh sáng xông lên tận trời, tản ra bảy màu vẻ xá lợi tử tự huyệt bách hội lao ra. Muốn trốn xa mà đi. Trương Bách Nhân đưa tay gò bó ở cái kia xá lợi tử. Sau đó ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Tọa hóa. Trương Bách Nghĩa lại tọa hóa. Tại sao? Trương Bách Nhân nhìn trong tay xá lợi tử. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Bách Nghĩa lại chủ động tọa hóa. Đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Này thật là ngoài Trương Bách Nhân ngoài dự liệu. Phật Môn muốn ta hại ngươi, ta đã sớm tỉnh ngộ, làm sao chịu ra tay với ngươi. Đại ca thả ta đi chuyển thế luân hồi đi. Trương Bách Nghĩa xá lợi tử bên trong truyền ra một vệt gợn sóng. Không thêm hại Trương Bách Nhân, chính mình liền không cách nào hòa vào Phật Môn. Đi tới không đường, lùi về sau vực sâu, ngoại trừ chuyển thế luân hồi, Trương Bách Nghĩa không biết mình nên lựa chọn thế nào. Trương Bách Nhân hơi làm trầm tư, tiện tay ném đi, chỉ thấy Trương Bách Nghĩa biến thành xá lợi tử hướng về Trác Quận ném đi. Người tốt sinh ở trong luân hồi đi một chuyến, người nếu xứng đáng được vi huynh cũng sẽ không keo kiệt, tự nhiên sẽ vì ngươi mưu một cơ may lớn. Trương Bách Nghĩa có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói thật Trương Bách Nhân trong lòng vẫn rất cao hứng. Bất quá cũng không dám gọi Trương Bách Nghĩa chuyển thế thân ra Trác Quận. miễn cho bị Phật môn ám hại. Nhìn Trương Bách Nghĩa Phật quang không gặp, Trương Bách Nhân thanh âm lãnh khốc tự giữa núi rừng vang lên. Truyền cho ta pháp chỉ, chắc quận địa giới không thể xuất hiện hòa thượng, một khi xuất hiện liền đưa vào đống lửa viên tịch. Lời nói rơi xuống, chắc quận kinh sợ, lập tức cái kia tổ chức khổng lồ lần thứ hai bắt đầu vận chuyển. Tung sơn đỉnh núi thế tôn đầu lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Tuệ nhãn trợn mờ, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Trương Bách Nghĩa tọa hóa. Cái gì? Đạt ma kinh sợ, Trương Bách Nghĩa chết như thế nào? Hắn đã được Phật Đà chính quả, bây giờ còn xa mới tới thọ ngủ chính cuối cùng ngày. Hắn làm sao sẽ chết? Đạt ma cuống lên, sư tôn, này Trương Bách Nghĩa liên quan đến trọng đại, cũng không thể chết a. Mong rằng sư tôn ra tay khởi tử hồi sinh. Trương Bách Nghĩa cùng Trác quận vị nào huyết mạch liên kết, quyết không thể chết rồi. Như Trương Bách Nghĩa chết rồi, ngã Phật môn thật nhiều mưu tính đều tiến hành không nổi nữa. Thế tôn nghe vậy thở dài một hơi. Trác quận cái vị kia nhúng tay, vi sư cũng không thể ra sức. Trương Bách Nghĩa chuyển sinh Trác quận, chúng ta Phật môn căn bản là không cách nào thẩm thấu. Ngày sau phiền toái, đúng là phiền toái, đạt ma không giải. Trương Bách Nghĩa sống tốt đẹp, làm sao sẽ chết đi? Còn chưa phải là tịnh thổ Bồ Tát cái kia ngu xuẩn, thế tôn trong mắt khó được xuất hiện một tia. Giận dữ, người dẫn ta hàng hạ pháp chỉ, nghiêm trị tịnh thổ Bồ Tát. Núi nhỏ trước Trương Bách Nhân nhấc theo một ít quần áo thay và giặt đồ vật, đi tới Thuần Dương Đạo Quan, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Thuần Dương Đạo Quan đã xuống dốc, toàn bộ trong đạo quan toàn bộ đều là phàm phu tục tử. Dĩ nhiên không một người đả tọa luyện khí. Trương Bách Nhân lấy Trương Bách Nghĩa quần áo, di vật, sau đó vung tay lên tiểu quả phụ phần mộ nhổ tận gốc. Trong phút chốc biến mất ở Thuần Dương Đạo Quan đỉnh núi. Trương Phỉ rước TP Há Tần mộ, một tòa mả mới xuất hiện. Trương Bách Nghĩa cùng cái kia tiểu quả phụ hợp táng, cũng coi như là chết rồi cầu một cái viên mãn. Độ nhân kinh đang chậm rãi niệm tụng, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trầm trọng. Cho dù là hai người này khi còn sống có bực nào xấu xa, đối với chính mình có bực nào chỗ không ổn, nhưng dù sao cũng là chính mình còn sống người thân. Tóc mai chỗ rẽ một tia tóc bạc ở lặng yên biến thành đen, cầu nhân được nhân. Nguyện hai người ngươi kiếp sau nối lại tiền duyên. Trương Bách Nhân ra tay, chỉ thấy trong tay nhân quả lực lượng chuyển động, từ nơi sâu xa một đạo cánh hoa đem Trương Phỉ cùng Triệu Như Tịch liên tiếp ở một chỗ. Cong ngón tay búng một cái, nhân quả pháp tắc biến mất. Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Bách Nghĩa cùng tiểu quả phụ phần mộ. Nguyện hai người ngươi kiếp sau nối lại tiền duyên. Đồng dạng một đạo cánh hoa, một lần nữa ổn định, vặn vẹo, sửa lại trong thiên địa trong minh minh nào đó loại nhân quả. Bách Nghĩa lại cũng đã chết, phương xa một đạo bóng người áo trắng phập phù mà đến. Lại là Trương Mẫu đến, đứng ở trước mộ phần hồi lâu không nói. Bách Nghĩa trước khi chết tha thứ ngươi, Trương Bách Nhân không có quay đầu lại. Vậy thì tốt, Trương Mẫu yên lặng một hồi, sau đó nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ngươi đây, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời, ta không có oán giận ngài tư cách, bất luận làm sao đều là ta thiếu ngài. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, từ đó phía sau, ngươi và ta mẹ con hai người không ai nợ ai. Này đời thiện nhân thiện quả đến đó ngưng hẳn, cũng coi như rơi vào một cái viên mãn. Trương Mẫu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, tùy tiện nói, lời ấy đại thiện. Trương Bách Nhân gặp đạo hữu, không có người chú ý tới. Trương Bách Nhân đầu trên cái kia một tia sợi tóc màu trắng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu đen. Chỉ có cuối cùng cái kia một tia tóc bạc ẩn giấu ở sợi tóc bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.